Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135. Chương 135: Khoa học kỹ thuật lực lượng. Tần Đoan Vũ rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia u quỷ các cô gái không có nửa điểm lo lắng. Bởi vì các nàng căn bản cũng không cần lo lắng. Lúc này những cô bé này nhóm nơi nào còn có lúc trước như vậy dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Các nàng lúc này dáng người thướt tha, da thịt hồng nhuận, thân xuyên thống nhất màu xám tiểu tây phục bộ váy, thống nhất màu xám tất chân cùng giày cao gót, thống nhất mang theo màu đen gọng kiếng. Trong miệng nói xong, thư ký Đoàn, loại hình để cho người ta nghe không hiểu. Lại nhìn tu vi. Trước mắt những này u quỷ nhóm phổ biến cường đại, đều nhịp, những bất tử sĩ kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Mặc dù đi một chuyến uổng công, bất quá Tần Đoan Vũ lại đánh trong lòng từ đáy lòng cao hứng. Bất quá, tiếp xuống một chuyện lại bày ở Tần Đoan Vũ trước mặt. Sự tình giải quyết, muốn hay không trở về đâu? Theo lý thuyết, nàng lưu tại nơi này vốn là chỉ là vì trợ giúp Lê Trang. Nhưng bây giờ Lê Trang trong nháy mắt liền giải quyết vấn đề. Nàng cũng liền không có lý do tiếp tục dừng lại ở chỗ này. Thế nhưng là, trong nội tâm nàng có một việc, một kiện chỉ có số ít mấy người biết đến sự tình. Đã làm nàng khổ não rất nhiều năm. Tỷ tỷ của nàng, Tần Đoan Vũ tỷ tỷ, tên là Tần Tô Nghiên, đại nàng 3 tuổi, làm nàng vẫn là tiểu hài tử thời điểm, bởi vì lớn lên so hài tử càng cao hơn lớn, nhưng lại tính tình yếu đuối. Chung quanh bọn nhỏ đều khi dễ nàng, mà mỗi một lần đều là tỷ tỷ của nàng bảo hộ nàng. Tần Tô Nghiên cùng Tần Đoan Vũ khác biệt, dựa theo mẫu thân của nàng thuyết pháp, Tần Tô Nghiên vừa ra đời, thể nội liền có chân khí. Nàng cực mạnh mà lại tính tình rất kém cỏi, là chung quanh hài tử bên trong xa gần nghe tiếng tiểu bá vương. Năm đó, náo nạn trộm cướp, người nhà tử quang, tỷ tỷ Tần Tô Nghiên vì bảo hộ nàng, đưa nàng giấu ở trong hầm ngầm, một mình đối mặt bầy phỉ, cuối cùng chẳng biết đi đâu, mà Tần Đoan Vũ thì bị trải qua thiên nữ các phụng kiếm khai quật. Mang về đến thiên nữ các tu luyện. Tại thiên nữ các bên trong, Tần Đoan Vũ mỗi giờ mỗi khắc không chính tưởng niệm tỷ tỷ. Bây giờ nàng đã trở thành kiếm nô, là thiên nữ các cấp cao nhất đệ tử. Có lẽ không tới mấy năm liền sẽ trở thành đại kiếm nô, chân chính làm đến võ cực phía dưới mạnh nhất. Cái kia vẫn giấu kín ở trong lòng tưởng niệm, liền lần nữa dục dịch ngóc đầu dậy. Ta phải tới tìm ta tỷ tỷ. Tần Đoan Vũ từ Lê Trang cáo từ, cao ngất bước lên tìm kiếm tỷ tỷ con đường. Cao Lê nhưng không biết Tần Đoan Vũ có phức tạp như vậy trong lòng hoạt động. Lúc này trong lòng của hắn đã trong bụng nở hoa. Bởi vì căn cứ nặc nặc tạp thuyết pháp, lần này Diệp gia chúng nguyên khí đại thương, một đoạn thời gian rất dài hẳn là đều dày vò không ra cái gì sự đoan tới. Vậy là tốt rồi, dù sao Cao Lê xuyên qua tới cũng không phải vì tranh bá thế giới. Kiếm tiền mới là trọng yếu nhất, đem bất tử sĩ nhóm giao cho Hỏa Hoa tổ hai người. Cao Lê mười phần mong mỏi các nàng có thể nghiên cứu ra chút gì thú vị kết quả tới. Làm đến từ khoa kỹ thế giới tuyển thủ, Cao Lê am hiểu sâu khoa học kỹ thuật chính là sức sản xuất. Mà lại là thứ nhất sức sản xuất đạo lý, dù là hiện tại chỉ là vỡ lòng giai đoạn, khoa học nha, chính là như thế một cái từ cạn tới sâu, không ngừng tích lũy quá trình, chờ a chờ, Cao Lê cùng thiết đề bọn hắn rốt cục chờ đến binh thiết ti tới cửa. Cùng nhau lên cửa còn có Giang Nam đạo quân doanh hai cái tướng quân, cùng truy nguyên ti lại mục, Trịnh Phi. Có thể để cho tướng quân loại cấp bậc này đại quan tự thân lên cửa. Có thể thấy được quân đội đối với chuyện này coi trọng. Cao Lê đối với cái này cao độ coi trọng. Tích cực hưởng ứng. Tự mình tiếp đãi. Bất quá. Bình Thiết Ti lại mục đối Cao Lê có thể hay không nhận lãnh khổng lồ như thế số lượng vũ khí chế. Tác tỏ vẻ ra là nghi vấn. Dù sao Lê Trang nhân số có hạn, tất cả chủ yếu đều tại xử lý dệt cùng chế áo. Mà một chút như vậy số lượng nghiêu yêu, coi như ngày đêm không ngớt lại có thể làm được nhiều ít. Hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng Cao Lê có thể làm được. Trừ phi cho hắn biểu hiện ra chứng cớ xác thực, Cao Lê biết đây cũng là phía trên thụ ý. Thậm chí khả năng có một ít quan viên phe phái là bị chú kiếm Sơn Trang thu mua. Chỉ cần Cao Lê bên này có như vậy một chút xíu làm không được dấu hiệu. Như vậy hắn liền muốn giao ra bộ phận sản lượng đi. Cao Lê suy đoán, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, Hoàng đế liền không có chân chính tin tưởng hắn có thể ăn tất cả sản lượng. Bất quá không có quan hệ, Cao Lê cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Thủy rèn cơ loại vật này, hắn không có ý định giữ bí mật, bởi vì có chút bí mật, không phải ngươi xem liền có thể học được, thật giống như Cao Lê dám thanh đao kiếm của mình bán cho đồng hành. Cao Lê ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế, những người kia căn bản không có khả năng chỉ dựa vào nhìn một cây đao kiếm liền có thể học được. Đi theo Cao Lê, một đám người đi tới công xưởng khu. Ở chỗ này, từng dãy thủy rèn xưởng dọc theo sông gạt ra, to lớn guồng nước kéo theo trục xoay tiến vào xưởng, bên trong không ngừng truyền đến nặng nề oanh minh. Mọi người đi vào xưởng, thiết đề sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, to lớn thủy búa rèn rơi xuống. Khi mọi người nhìn thấy mô hình rèn cái kia hiệu suất kinh người về sau, tất cả đều trợn tròn mắt, nguyên lai. Rèn còn có thể chơi như vậy. Tất cả mọi người cho rằng, cái gọi là rèn, chính là muốn lặp đi lặp lại đánh thành hình. Nhưng người ta Cao Lê vậy mà làm một cái to lớn như vậy thiết chùy. Một lần nện thành hình, một lần thô rèn, hai lần mảnh rèn, ba lần tinh rèn, ba lần mô hình rèn về sau. Còn lại thành phẩm trải qua đi một vạch nhỏ như sợi lông tôi vào nước lạnh rèn luyện nện dấu chạm. Nổi lúc một hệ liệt chương trình về sau, liền trở thành một thanh thành phẩm cương kiếm, mà này, thậm chí còn không đến thời gian một chén trà công phu. Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì trước đó, chưa hề có người từng thấy thậm chí nghĩ tới, rèn, lại còn có thể như thế rèn. Nhìn xem những người kia trên mặt biểu lộ, Cao Lê hết sức hài lòng. Hắn muốn chính là hiệu quả như thế. Hắn nhất định phải hướng Hoàng đế chứng minh. Hắn thật sự có biện pháp ăn tất cả sản lượng. Một đoàn người hai mặt nhìn nhau, muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không biết muốn hỏi điều gì mới tốt. Bởi vì nơi này mỗi một dạng đồ vật nhìn qua tựa hồ cũng không có gì đặc biệt địa phương. Cái kia to lớn guồng nước, to lớn truyền lực trục, to lớn bánh răng, còn có cái kia to lớn trọng truy, thế nhưng là làm những vật này kết hợp với nhau, liền tạo thành khéo như thế diệu biến hóa. Những người khác có lẽ còn không có cái gì, nhưng Trịnh Phi lại biết, những vật này nhìn qua đơn giản, nhưng trên thực tế lại tích chứa rất nhiều đạo lý ở trong đó. Tỉ như những cái kia tương hỗ cắn vào bánh răng, trọng truy tất cả trọng lượng đều tại phía trên kia. Những này bánh răng mỗi một cái răng đều nhất định muốn lại rắn chắc, lại phải có tính bền dẻo, lại tỉ như phía dưới sử dụng khuôn đúc, vì cái gì đồng dạng là kim loại, những này khuôn đúc liền sẽ không biến hình, sẽ không bị nhiệt độ cao sắt hòa tan. Trịnh Phi càng phát hiện, cái này Cao Lê, thực tình không đơn giản. Từ công xưởng rời đi, sau lưng y nguyên truyền đến thủy rèn cơ trọng trùy oanh minh. Chấn động từ mặt đất truyền đến, rơi vào mỗi người trên thân. Trong lòng, loại kia tại cỡ lớn cơ giới trước mặt nhỏ bé cảm giác. Cho dù là những cái kia rong ruổi xa trường các tướng quân cũng không dám phủ nhận. Bầu không khí thời gian dần qua lâm vào một loại hết sức khó xử cảnh giới. Bọn hắn vốn là tới đây kiếm chuyện chơi. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại phát hiện, tại như thế vượt qua thời đại khoa học kỹ thuật trước mặt. Bọn hắn thậm chí không biết muốn từ đâu nói đến. Cao Lê cùng Thiết Đề đi ở một bên, nhìn một chút ánh mắt của đối phương. Hai người trong mắt đều tràn đầy đối phương đều hiểu được vui vẻ. Không bằng, chúng ta đi khố phòng xem một chút đi. Một cái tướng quân rốt cục phá vỡ xấu hổ. Nha, hảo hảo, một đoàn người lập tức nói. Khố phòng, kia liền càng không có gì có thể nhìn. Bên trong tràn đầy oxy hóa dầu trơn khí tức, để lộ tầng tầng vải dầu. Vậy cũng là từng đầu rèn luyện hoàn mỹ cương kiếm. Đối với cái này, Cao Lê rất có tự tin. Nhưng mà, Bình Thiết Ti lại mục lại ồ lên một tiếng. Nói, Cao công tử, người này cương kiếm, có thiếu hụt. À, cái gì? Thiếu hụt? Làm sao có thể? Tất cả có thiếu hụt cương kiếm đều đã bị Cao Lê bồi thường lô. Làm sao lại xuất hiện tại trên kệ đâu? Cao Lê lập tức đi, tiếp nhận cái kia cương kiếm xem xét, lập tức trợn tròn mắt, cái kia thanh cương kiếm mũi kiếm siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, cùng bình thường cương kiếm hoàn toàn khác biệt, mà lại kỳ quái là, không chỉ là thanh kiếm này, chung quanh mấy lần kiếm đều là dạng này, cùng nói là chế tạo quá trình xuất hiện vấn đề. Ngược lại là giống như là đừng thứ gì gặm qua giống như. Nhưng, đây chính là cương kiếm. Đây chính là tôi vào nước lạnh cương kiếm. Có đồ vật gì có thể gặm cái đồ chơi này? Mà lại thứ gì sẽ nhàn rỗi không chuyện gì tới gặm thứ này? Kiến ăn kim loại, Trịnh Phi đột nhiên mở miệng nói. Cái gì? Lập tức, tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Trịnh Phi nói. Từ những này lỗ hổng xem ra, nơi này ước chừng là thực kim nghĩ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?